Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, bỏ qua đối thủ cạnh tranh. Đứng đầu đề cử: 5-0. Đây chính là cuối cùng điểm số. Đối mặt Chelsea từng bước một trận địa chiến, Levski Sofia thực sự là không có biện pháp nào. Bọn họ từ mở màn bị áp chế đến trận đấu kết thúc, toàn trường đều là Chelsea ở vững bước đẩy mạnh. Bọn họ tình cờ muốn phản công một làn sóng, kết quả là muốn đối mặt Chelsea tường đồng vách sắt như thế, hàng phòng thủ vững chắc, phòng thủ kiên cố cũng coi như. Dù sao Chelsea phòng thủ luôn luôn làm rất tốt. Mourinho dạy học Chelsea thời điểm chú trọng nhất chính là tấn công. Đến hiện tại Clark dạy học cũng ở dựa vào Mourinho lưu lại thành viên nòng cốt ở đá. Phòng thủ tự nhiên là kiên cố phi thường. Chỉ là cái kia Lampard, Leon, Balak tạo thành hàng tiền vệ liền không phải dễ dàng quá khứ. Chớ nói chi là quá đi trung tuyến sau còn muốn đối mặt đều là buồn chói mắt Terry. Cùng với Terry dẫn dắt cái kia hàng hậu vệ. Nhưng trọng yếu chính là Chelsea ở phòng thủ kiên cố đồng thời còn hoàn toàn áp chế Levski Sofia ở tấn công. Bọn họ là giữa công giữa thủ trận hình. Kết quả phòng thủ kiên cố, tấn công có thể hoàn toàn áp chế Levski Sofia. Thực lực như vậy chênh lệch để Levski Sofia cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng. Trên thực tế đối mặt Barcelona, bọn họ đều không có như thế tuyệt vọng. Barcelona tấn công rất sắc bén, đều là dựa vào không ngừng chuyền bóng phối hợp, dễ dàng xé ra phòng tuyến của bọn họ. Nhưng cùng lúc Levski Sofia cũng vẫn có sức lực chống đỡ lại. Bọn họ toàn trường có 2 lần còn đạt được vùng cấm bên trong sút gôn cơ hội. Mà đối mặt Chelsea bọn họ hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Loại cảm giác đó lại như là thi đấu vừa mới bắt đầu bọn họ liền biết thua bóng. Chính là như vậy, kết quả thua cái 5-0. So sánh với một hồi cùng Barcelona giao thủ kết quả tốt hơn một ít. Chỉ ít không thua trên 7 cái. Nhưng cũng thật chẳng tốt đẹp gì. Này từ sau trận đấu ký giả truyền thông vấn đề lúc. Tiện thể nói một câu Chelsea hạ thủ lưu tình. Là có thể thấy rõ. Levski Sofia cũng rất rõ ràng Chelsea hạ thủ lưu tình. Là thật sự lưu tình. Bởi vì hiệp 2 đối phương cái kia đã trình diễn hat-trick số 9 liền xuống tràng. Nửa trận đấu, hat-trick, có thể thấy được Levski Sofia hậu trường bị Leon dằn vặt thành hình dáng gì. Thay đổi Leon, Lampard cùng với Shevchenko sau. Hiệp 2 Chelsea vẫn như cũ phòng thủ kiên cố. Có thể tấn công đối lập liền kém một chút. Cuối cùng hiệp 2 Chelsea chỉ đánh vào một cái ghi bàn. Điều này làm cho Levski Sofia thoáng cảm giác khá hơn một chút. Nhưng tính gộp lại cũng là 5 quả. Leon dựa vào nửa trận đấu biểu hiện liền bắt được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Vì thế Lampard rất là ai oán. Nhân vì là cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về Leon. Trên thực tế, Lampard ở hiệp 1 cũng hoàn thành rồi 2 lần kiến tạo. Có thể kiến tạo dù sao không sánh được ghi bàn. Huống chi, Leon là 3 cái ghi bàn. Hơn nữa UEFA kỳ thực đặc biệt chăm sóc Leon, ai bảo Leon là thế giới giá trị bản thân đệ nhất cầu. Thủ đây, UEFA tuyên truyền các loại thi đấu liền dựa vào Leon. Nói chung, các loại nguyên nhân, cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về Leon. Có điều Leon cũng không quá để ý. Một hồi Champions League vòng bảng thi đấu mà thôi. Đối thủ lại yếu như vậy bắt được cầu thủ xuất sắc nhất. Đến tột cùng tính là gì vinh dự? Hắn cũng là như thế cùng phóng viên nói. Này chẳng có gì ghê gớm. Ta không cảm thấy này tính là gì vinh dự. Hat-trick. Đúng. Đây là ta ở đại biểu Chelsea tham gia chính thức thi đấu cái thứ nhất hat-trick. Có điều vẫn là không có gì. Chủ yếu là đối thủ quá yếu. Levski Sofia biết Leon lời giải thích sau đó. Hận đến nghiến răng. Nhưng bọn họ không có cách nào phản bác. Leon một hiệp liền tiến vào 3 cái bóng. Người để bọn họ lấy cái gì phản bác? Đối phương ngông cuồng tự đại, người ta một hiệp tiến vào 3 bóng. Đối phương không hiểu được tôn trọng đối thủ. Người ta vẻ mặt rất thành khẩn. Dáng dấp kia thật giống như chỉ là kể ra một sự thật như thế. Phỏng chừng nhìn đoạn này hiện trường phỏng vấn video, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Lê Ông chính là ở trình bày sự thực. Đương nhiên, sự thực cũng là như thế. Lê Ông cùng Levski Sofia lại không có thù hận gì. Cũng không tâm tư đi nói bọn họ cái gì. Hoàn toàn không cần thiết. Hắn chính là nói ra lời nói tự đáy lòng mà thôi. Chính là điểm này mới càng làm cho Levski Sofia cảm thấy phiền muộn. May là hết thảy đều kết thúc. Trận này cùng Levski Sofia Champion League vòng bảng thi đấu. Cũng có điều là cái mùa giải bên trong khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Rất nhanh Chelsea liền quên mất thi đấu. Chăm chú chuẩn bị lên đón lấy giải đấu. Mỗi cái cầu thủ đối với giải đấu đều phi thường coi trọng. Đây là có nguyên nhân. Cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu đấu trí đối ứng đối với giải đấu đối thủ. Đi nỗ lực tranh cướp giải đấu quán quân vậy khẳng định là lời nói dối. Bởi vì đội bóng tân cầu thủ chỉ có mấy cái. Những người khác đều theo Mourinho liên tục bắt được hai cái giải đấu quán quân. Nhiều hơn nữa nắm một cái tựa hồ rất tốt đẹp. Nhưng một cái mùa giải nỗ lực đi ở giải đấu tranh thủ cái gì? Nhất định sẽ có lười biếng. Cái này cũng là rất nhiều đội bóng ở đạt được vinh dự sau. Đón lấy thành tích sẽ trượt một ít cầu thủ. Các cầu thủ nắm xong vinh dự liền không có ý chí chiến đấu. Có điều hiện tại đại gia đối mặt giải đấu vẫn rất có đấu trí. Trọng điểm chính là ở Abramovich tiên sinh tiền thưởng. Bọn họ đã ở giải đấu thắng liên tiếp 7 trang. Một cuộc tranh tài tiền thưởng cũng vượt qua 1 triệu. Như thế khổng lồ thắng trận tiền thưởng. Phỏng chừng cũng là Chelsea có thể. Đặc biệt là những người đội bóng bình thường cầu thủ. Như là Calo loại này. Bọn họ tiền lương trên thực tế không cao. So với những người khác tới nói. Lương tuần cũng là ở 5 vạn bảng khoảng chừng. Trái phải. Này một hồi tiền thưởng phân hạ xuống. Nhất định sẽ so với hắn một tuần tiền lương còn cao hơn. Chuyện này thực sự là rất có sức mê hoặc. Tiền lương tăng gấp đôi mê hoặc. Không chỉ là người bình thường. Những này các ngôi sao bóng đá cũng như thế gặp cảm thấy hài lòng. Đồng thời đấu trí 10 phần. Đây chính là Chelsea cùng Reading đội thi đấu lúc trước. Truyền thông mới đối mặt song phương giao thủ đưa tin không nhiều. Reading dù sao chỉ là một nhánh thăng hạng. Hai đội thực lực chênh lệch rất lớn. Thi đấu bản thân thật không cái gì có thể đưa tin. Bọn họ đưa tin trọng điểm vẫn còn đang Lê Ông trên người. Cho tới bây giờ, Lê Ông ở 7 vòng giải đấu bên trong. Đánh vào 8 cái ghi bàn. Đứng hàng ngoại hạng Anh xạ thủ bảng người thứ nhất. Mà mùa giải này ở bảng danh sách này trên. Hắn đối thủ cạnh tranh có biến hóa. Không giống như là mùa giải trước hắn cùng Henry. Van tranh đấu, cái này mùa giải Van rời đi MU, đi tới Real Madrid, Henry thì lại từ đầu mùa giải, liền vẫn ở thương bệnh bên trong, tham gia thi đấu thứ không nhiều, đến trước mắt chỉ đánh vào hai cái ghi bàn. Vì lẽ đó Leon đối thủ cạnh tranh biến thành MU Cristiano Ronaldo, Rooney, mặt khác thể hiện xuất sắc, ghi bàn tương đối nhiều cầu thủ còn có Lampard, Blackburn McCarthy. Middlesbrough Viduka, Charlton Darren Ben cùng với bản cuộc tranh tài đối thủ Reading đội tiền đạo đói. Những này cầu thủ ghi bàn đều không ít. Có thể cùng Lê Ông khá là một hồi ghi bàn chính là Cristiano Ronaldo. Rooney cùng với Blackburn McCarthy. Cristiano Ronaldo tiến vào 6 cái bóng. Chỉ so với Lê Ông thiếu 2 cái. Sau 2 người thì lại đều là tiến vào 5 cái. 7 vòng giải đấu quá khứ. Cái này số bàn thắng chữ là tương đương hoa lệ. Có điều cùng Lê Ông 8 cái ghi bàn so với. 3 người vẫn là rõ ràng ở vào hạ phong. Nhưng vào lúc này, châu Âu cá độ công ty đã đình chỉ liên quan với Lê Ông trở thành Premier League vua phá lưới tập trung. Cũng không phải bởi vì Lê Ông số bàn thắng tự. Mà là hắn ghi bàn quá ổn định. Mỗi một lần ra trận đều có thể có ghi bàn. Hơn nữa biểu hiện vẫn rất có thừa lực dáng vẻ. Loại cảm giác đó thật là làm cho hắn các đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng. Đồng thời cũng làm cho bao quát fan bóng đá ở bên trong những người khác. Không cho là những người khác có khiêu chiến Lê Ông đệ nhất xạ thủ cơ hội. Châu Âu cá độ công ty quyết sách người Ý nghĩ cũng giống như vậy. Hắn không cho là Leon gặp ném mất xạ thủ số 1. Vì lẽ đó bọn họ đình chỉ Leon trở thành Premier League vua phá lưới tập trung. Có điều ở một cái khác, mùa giải sau châu Âu chiếc giày vàng thưởng trên còn có tên Leon. Dù sao Leon là ở Premier League đá bóng, coi như hắn bắt được Premier League vua phá lưới, cũng không nhất định có thể bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Truyền thông quan tâm chính là Leon đến tột cùng lúc nào có thể bỏ qua đối thủ cạnh tranh. Ở xạ thủ bảng trên một đường tuyệt trần, phát sinh cái quan điểm này chính là Sun Newspaper. Sun Newspaper cho rằng Leon ở hoàn toàn thích ứng Chelsea sau, nên biểu hiện càng ngày càng tốt, ghi bàn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó bỏ qua cái khác đối thủ cạnh tranh, vững chắc xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Dù sao hiện tại bảng danh sách này còn phi thường không ổn định. Tỷ như Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha chỉ cần một cái hat-trick, số bàn thắng liền có thể vượt qua Leon. Nhưng rất nhanh Leon dùng biểu hiện nói cho bọn họ, ổn định xạ thủ bảng danh sách là rất chuyện dễ dàng. Ngày 15 tháng 10, Chelsea sân khách khiêu chiến Reading đội. Cuối cùng điểm số 1-4, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Chelsea toàn trường đánh vào 4 cái bóng, trong đó có Leon 2 cái. Ngày 21 tháng 10, Chelsea tọa trấn sân bóng Stamford Bridge, nghênh tới khiêu chiến Blackburn. Blackburn thành tích ổn định ở Trung Du, trước còn bức hòa Arsenal, có thể cùng Chelsea giao thủ một cái. Bọn họ liền biết muốn lại sáng tạo kỳ tích, bức hòa Chelsea quá khó khăn điểm. Cuối cùng điểm số 3-0, trên hiệp 2 Leon cắt tiến vào một cái, giải đấu ghi bàn tổng số tiêu thăng đến 12 cái. Ngày 28 tháng 10, Chelsea sân khách khiêu chiến thăng hạng Sheffield United đội. Đây là một hồi đường ranh giới thi đấu. Bản cuộc tranh tài, Leon không có lần đầu ra sân. Làm trận đấu kết thúc lúc, trong sân bóng Sheffield sân bóng đối với bảng điểm trên điểm số không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì cái kia điểm số đại biểu ý nghĩa để bọn họ cảm thấy cực kỳ đau lòng. 0-8, đây là một hồi trần trụi tàn sát. Mùa giải trước bọn họ có thể thăng cấp đến ngoại hạng Anh vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Hiện tại lại đối mặt Chelsea. Cái này hai cái mùa giải tới nay Premier League bá chủ. Mà đối phương số 9, toàn đội xuất sắc nhất cầu thủ vẫn không có thủ phát lên sân khấu. Bọn họ còn chờ mong đội bóng có thể có cái gì tốt biểu hiện. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy. Toàn trường Sheffield United cũng chỉ có đáng thương một cước sút gôn. Vậy còn là ở ngoài vùng cấm vì một cước sút xa. Ngoài ra, tấn công bên trong Sheffield United sẽ không có bất kỳ đáng nhắc tới biểu hiện. Then chốt là, đội bóng phòng thủ cũng không làm tốt. Chỉ cần là hiệp 1, bọn họ liền bị Chelsea đánh vào 3 cái bóng. Đến hiệp 2, bọn họ vốn là muốn vững chắc phòng thủ. Nghĩ thua bóng cũng không thể thua quá thảm. Kết quả Callow ở thi đấu bên trong đau chân bị thương. Liền Clark liền để Leon thay thế bổ sung ra trận. Sheffield United fan bóng đá thực sự là cực kỳ phẫn hận. Callow bản cuộc tranh tài biểu hiện rất bình thường. Cũng không có ghi bàn. Nhưng hiện tại hắn bị thương tựa hồ còn gây nên chúng nộ. Không ít Sheffield fan bóng đá nhìn hắn khập khễnh đi xuống sân. Một điểm đều không có đồng tình. Ngược lại là phát sinh suy thanh. Callow cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn không biết chính là. Điều này là bởi vì Leon thay thế bổ sung hắn ra trận. Sheffield United fan bóng đá nhìn thấy đội bóng đã bị tiến vào 3 cái bóng. Liền đủ thảm. Kết quả bây giờ đối phương tối có thể ghi bàn cầu thủ lại lên sân khấu. Bọn họ tự nhiên cảm thấy rất đau lòng. Sau đó bọn họ mắt thấy Leon lên sân khấu phút thứ 3. Hay dùng một cước 30m ngoại vi sút xa công phá chính mình khung thành. 0-4, Sheffield United hoàn toàn bị này chân ghi bàn đánh đổ. Bọn họ một lần nữa dấy lên cái gọi là không thể thua quá thảm đấu trí. Tại đây chân sút gôn dưới hoa lệ tan vỡ. Bọn họ vốn là nghĩ muốn nỗ lực phòng thủ. Kết quả bọn họ bảo vệ vùng cấm. lại không có thể bảo vệ ở ngoài vùng cấm. Kết quả còn lại, không tới 20 phút lúc liền phảng phất biến thành Sheffield United đội lễ tang. Ở trận này hoa lệ lễ tang bên trong, Leon liên tục đưa cho Sheffield United 4 phát pháo đạn, 3 phát trong số mệnh hồng tâm, 1 phát đánh vạt ra bay ra giới ngoại. Coi như vậy, hơn nữa trước một cái ghi bàn, Leon chỉ dùng 5 chân sút xa, liền mang đến 4 cái ghi bàn. Loại này hiệu suất để truyền thông chỉ có thể cười khổ. Đương nhiên, chống đỡ Leon cổ động viên liền hưng phấn không thôi. Cái này cũng là lúc tháng 10 cuối cùng một cuộc tranh tài. Leon ở thi đấu bên trong hoàn thành rồi poker, thay thế bổ sung ra trận 30 phút đánh vào 4 cái ghi bàn. Sau trận đấu có truyền thông trực tiếp dùng cỗ máy ghi bàn để hình dung hắn. Đương nhiên, căn bản không người quan tâm. Leon biệt hiệu quá nhiều rồi, nhưng fan bóng đá vẫn là yêu thích trực tiếp kêu tên của hắn. Dựa vào trận này cùng thăng hạng biểu hiện, Leon giải đấu số bàn thắng tự cũng đạt đến 16 cái. Trực tiếp bỏ qua rồi hết thảy đối thủ cạnh tranh 3 vòng giải đấu bên trong. Coi như biểu hiện tốt nhất Cristiano Ronaldo, cũng chỉ đánh vào 2 cái bóng. Hắn số bàn thắng đạt đến 8 cái, cùng Leon 16 cái dòng dã chênh lệch nhiều gấp đôi. Chênh lệch này có chút lớn. Có chống đỡ Chelsea truyền thông cười nhạo nói, cũng không biết C, do đang trợ giúp MU hoàn thành tiệt sát sau, lại phát hiện Leon tiến vào 4 cái bóng lúc, sẽ là ý tưởng gì, mấy ngày trước không chương mới. Nói xin lỗi âm thanh, cường điệu một hồi quyển sách không có thái giám, chỉ là quá bận chương mới gặp ít, ngày hôm nay vẫn cùng biên tập nói chuyện đàm luận, để ta tiếp tục cố gắng chương mới. Biểu thị gặp bình thường hoàn thành. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.